hai người họ còn chuẩn bị đánh thêm một trận nữa, còn đấu võ mồm thế này là chuyện cơm bữa. Ô, hai tiểu nữ oa lại cãi nhau nữa à? Thực thần đi tới, người cứ siêu siêu vẹo vẹo, vừa nhìn thấy sáu nữ nhân, hắn trợn mắt kinh ngạc nói, oa, đây chính là những nữ nhân đã bị Tư Đặc Ân nhốt lại ư? Sao lại toàn mỹ nữ thế này? Thực thần Sử Đế Phân vỗ vỗ vào khuôn mặt của hai nữ nhân cuối cùng, cười nói, hê, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi tìm đúng người rồi đấy, hai người này đều là những nữ thần tuổi đã cao, người khác chưa chắc đã biết họ, ngay cả lão già ta cũng tưởng rằng họ đã chết rồi cơ, nhưng nghĩ lại hồi xưa, ta còn từng nấu cơm cho ông của bọn họ. Bếp trưởng tiên sinh tôn kính, ngài có thể nói thẳng tên của họ hay không? Khà khà, già rồi hay thích dài dòng. Thực thần mỉa mai nói, họ là thần tộc song sinh, một người tên là Lệ Đạt, người còn lại là Lâm Đạt, là cô của hải thần Ba Tái Đông. Sở Thiên nhìn một lượt mọi người, nói, chuyện này chỉ có mấy người chúng ta biết, không được nói với người khác, đặc biệt là An Cát Lệ Na và Cách Lý Phân. Cả Cách Lý Phân thúc thúc mà cũng không được sao? Mỹ Nhân Ngư nhíu mày nói, với tính tình của ông ấy, nếu biết Nguyệt Thần đã bị cướp mất linh hồn, ngươi nói xem ông ấy sẽ phản ứng thế nào? Sở Thiên đành giải thích. Nói xong, Sở Thiên chỉ tay về hướng Hồng Nguyệt phế tích. Ở đó chính là trận nhãn, nói không chừng linh hồn của các vị nữ thần này đều bị nhốt ở đó. Biểu tỷ, làm phiền tỷ rồi, trước ngày thần ân và trước khi tử thần đến, nhất định phải phá cho được Hồng Nguyệt phế tích. Mỹ Nhân Ngư cười lạnh nhạt, trong mắt lại ẩn hiện sát khí. Chiến tranh thảm liệt bắt đầu. Phòng ngự do ba khắc lợi bố trí không phải là tuyến bảo vệ bình thường, mà là một tầng xương đen bị nguyền rủa. Thần tộc có thể xông vào mà không tốn chút sức lực nào, nhưng sau khi đi vào, sẽ lập tức cảm thấy sức mạnh của sự nguyền rủa bao trùm. Loại bảo vệ thâm độc này là cái mà thống soái không muốn thấy nhất trong chiến tranh thần tộc. Muốn phá giải chỉ có một cách là phải đồng hóa hết. Kết quả là cuộc chiến công thủ của hai bên biến thành cuộc chiến tốc độ đồng hóa nguyên tố lời nguyền. Cách thần ân nhật một ngày nữa, khi chiến tranh đang vào thời kỳ khốc liệt nhất, Sở Thiên nhận được một tin tiểu công chúa bố Lôi Trạch sắp ra đời. Không còn cách nào khác, Sở Thiên đành phải giao tất cả lại cho Mỹ Nhân Ngư và Sắt Lâm Na, một mình quay về đảo bố Lôi Trạch. Nhanh lên, nhanh tay lên, mau mang nước lại đây cho ta. La Tây Nhã cứ hô to trong phòng sinh, các cô hầu gái cứ vội vàng đi ra đi vào. Còn Sở Thiên đứng bên ngoài cau mày cau mặt, Chu Lệ Á lại khó sinh rồi. Khốn kiếp, tiểu nha đầu chết tiệt này làm cái gì không biết, linh hồn đã biết nói chuyện rồi, vẫn còn không chịu ra. Một Sở Thiên lúc nào cũng điềm đạm trước mặt thuộc hạ, giờ cũng không nhịn được mà chửi lên như thế. Cùng lúc đó, trong một huyệt động nhỏ trên nguyệt cầu, nhô lên một cái đầu béo múc, mặt mũi thâm tím. Rồi sau đó, thân người của hắn cũng từ trong động chui ra. Trên người có một dấu chân lớn, đó chính là Khách Thu Sa. Tháo hồ lô rượu sau lưng xuống uống một ngụm, tiểu hùng miêu chùi chút rượu còn vương trên mép. Con mẹ nó, cuối cùng cũng trốn ra được khỏi tay hai tên biến thái đó rồi. Ha ha! Nói xong, hắn lại béo mạnh một cái vào mặt mình, còn chưa phải lúc để vui vẻ. Nhìn ngang ngó dọc một vòng, tiểu hùng miêu lẩm bẩm, đây là đâu nhỉ? Đúng rồi! Trên mặt trăng có một con đường có thể đi tới nhân gian. Mặt Khắc Nhĩ huynh đệ, ông chủ, hai người hãy chờ ta. Nó vừa chạy loẹt xoẹt, miệng vừa lẩm bẩm. Ngày mai ông chủ sẽ gặp phiền phức lớn, chạy. Ánh trăng đã lên cao, nhưng tiểu công chúa của bố Lôi Trạch vẫn chưa ra đời. Sở Thiên bực bội, hắn gọi người hầu mau chóng bế con trai và con dâu đến, vứt bừa con trai sang một bên. Sở Thiên cười nói với đời Anna. Tiểu Nana, con có thể thử xem tương lai cho cha không? Chỉ xem tiểu muội của con lúc nào thì ra đời thôi. Đời Anna gật gật đầu, nhắm mắt lại, nhưng cô bé cũng mở mắt ra rất nhanh. Cha ơi, con chẳng thể nhìn thấy gì cả. Nữ thần tại thượng, Sở Thiên chỉ còn biết thở dài. Cháu rể, ngươi đừng lo, lão thái bà ta bảo đảm linh hồn của mẹ con nó không có vấn đề gì. Ở bên trong, La Tây Nhã nói vọng ra an ủi Sở Thiên. Thông tấn thạch của Sở Thiên lại vang lên, đó là tiếng của Sắt Lâm Na. Cáp Địch Tư đến rồi. Cáp Địch Tư đến sớm hơn dự định sao? Sở Thiên ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng đỏ thẫm trên trời, còn chưa đến ngày thần ân mà. Chúng ta không tận mắt nhìn thấy Cáp Địch Tư, nhưng có nhìn thấy quân kỳ và thuộc hạ của cô ta. Phất Lạp Địch Nặc, chẳng phải cẩn thận một chút, rất có khả năng bọn chúng sẽ đánh lén Bố Lôi Trạch. Yên tâm đi, hai tầng bảo vệ trong ngoài ta đều đã mở cả rồi. Nói xong, Sở Thiên đóng thông tấn thạch lại, dặn dò nói, A Mạt Kỳ, ngươi gọi chiến thần tới đây, Chu Thần Hoàng Lăng vệ toàn bộ canh giữ bên trong đảo, còn bên ngoài không cần lo. A Mạt Kỳ lập tức đi làm theo lời dặn của Sở Thiên, còn Sở Thiên vẫn đi đi lại lại ở bên ngoài phòng sinh, hắn vẫn thấy có gì đó không yên tâm, chờ sau khi A Mạt Kỳ trở về, hắn đem hai đứa trẻ giao cho chiến thần, nói, Khảm Phổ, bọn chúng ta giao cho ngươi bảo vệ. A Mạt Kỳ, theo ta đi gặp đại địa phụ thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 509, thì ra có tới 6 nữ nhân. 2. Khi Sở Thiên dẫn theo 4 vị thần khổng lồ Thái Thản đến Hồng Nguyệt phế tích thì nơi đây đã máu chảy thành sông rồi. Phất Lạp Địch Nặc, sao chàng lại quay về đây? Sắt Lâm Na đang chỉ huy quân đội dưới sự bảo vệ của thần tộc hộ vệ. Ở nhà không có việc gì nữa rồi. Ở đây quan trọng hơn. Bây giờ thế nào rồi? Sắt Lâm Na chỉ lên trên trời nói. Chủ thần đều ở trên trời. Biểu tỷ bị ba chủ thần bao vây. Ta đã bảo tỷ ấy không được dùng đến thất tầng thần lực. Sở Thiên nhìn theo hướng mà Sắt Lâm Na đã chỉ. Nhưng trận chiến đấu cấp chủ thần như thế này thường là ở độ cao mấy vạn mét trên không. Nhãn lực của Sở Thiên không thể nhìn thấy được. Hắn thu hẹp tầm nhìn, nhìn quét một lượt bãi chiến trường trước Hồng Nguyệt phế tích, rồi kinh ngạc thốt lên, những thứ đó là gì thế? Đối thủ mà hải tộc và Bố Lôi Trạch liên thủ chống đỡ giờ lại thêm vô số những quái vật, nửa người nửa thú, chúng đánh như chưa bao giờ được đánh vậy, chỉ biết tấn công, không hề biết đến đau đớn. Bác Đức và biểu tỷ cũng không biết. Xem ra những quái vật đó là thần tộc mới do huyết luyện thú hình thành, nhưng thần trí của bọn chúng không rõ, chỉ biết chém giết mà thôi. Chẳng nhìn kia, Sắt Lâm Na chỉ một cây quân kỳ màu đen ở phía xa trên Hồng Nguyệt phế tích. Bọn chúng đều hành động theo sự chỉ huy của quân kỳ đó. Quân kỳ không ngừng lắc lư, hình ảnh chiếc liên chùy liêm đao ở trên đó chính là hình dạng vũ khí của tử thần. Quân kỳ hạ xuống. Liên Thành đang mỉm cười với một thống soái giấu mình trong chiếc áo nặng trịch và nói, Cáp Địch Tư miện hạ, cuối cùng ngài cũng đến, tại hạ đã may mắn làm tròn bổn phận, thay ngài cố thủ cho đến ngày hôm nay. Bộ giáp trên người Cáp Địch Tư rất dày, nhưng dù áp giáp có dày như vậy thì người ta vẫn có thể thấy, hình thể của cô ta đã thay đổi rất nhiều. Ngươi thay ta làm việc như thế này sao? Cáp Địch Tư cười nhạt nói, sáu góc của lục ngự tòa hồn trận đều bị Phất Lạp Địch Nặc chiếm hết rồi. Hừ, còn dám nói thay ta cố thủ nơi này. Chẳng qua chỉ là sáu góc thôi mà. Bây giờ trận nhãn vẫn do đại quân của ngài khống chế. Liên Thành nhìn lên mặt trăng đỏ trên trời, cười nói, vẫn còn thời gian mấy tiếng, ngày thần ân cũng sắp tới rồi. Miện hạ ngài đích thân tòa trấn, cố thủ mấy giờ nữa không phải là dễ dàng lắm sao? Khà khà. Cáp Địch Tư liếc nhìn vị trí của mặt trăng, đột nhiên cười nhạt nói. Hải thần, sáu tòa thạch đài đó có phải là do ngươi muốn bảo toàn thực lực nên có ý nhường nó cho Phất Lạp Địch Nặc không? Miện hạ nói thế thật oan uổng cho ta quá. Ta lúc nào cũng tận tâm tận lực làm việc cho ngài, chưa bao giờ có suy nghĩ gì khác. Cáp Địch Tư bỗng nở nụ cười. Khi ngày thần ân đến, bất luận là chết bao nhiêu người, món nợ này đều tính lên đầu ngươi, bởi vì ngươi không bảo vệ được sáu tòa thạch đài. Khố Khoa Kỳ vừa cười nhạt vừa xuất hiện bên cạnh Liên Thành, cơ thể hắn đã ngưng kết thành thực thể, nhưng ảm đạm hơn trước rất nhiều. Hải thần, không phải ngươi vẫn luôn muốn biết vì sao ta nhất định phải có được sa mạc này sao? Hà hà, giờ ta nói cho ngươi biết cũng không sao, mỗi năm vào thời khắc ngày thần ân đến. Sáu cây tòa hồn trụ mà Tư Đặc Ân dùng để phong ấn cách Lý Phân sẽ chiếu thẳng vào trận nhãn này. Đến lúc đó chỉ cần lấy lưỡi đao phán quyết để mở trận nhãn, ngươi sẽ thấy được một niềm vui cực lớn. Liên Thành cười cười hỏi lại, sẽ có niềm vui gì? Khố Khoa Kỳ miệng hà có thể cho tôi chút gợi ý được không? Niềm vui ấy ngươi sẽ sớm thấy thôi, nhưng trước đó ta phải nói với ngươi một chuyện. Khố Khoa Kỳ chỉ vào quân đội của Sở Thiên ở phía đối diện cười nói, khi đao phán quyết cắm vào trận nhãn sẽ có một biến động thần lực cực kỳ lớn. Nếu không có biến cố gì, sáu thạch đài xung quanh trận nhãn sẽ làm suy yếu sức mạnh của biến động này. Nhưng bây giờ, khà khà, ngươi đã để sáu tòa thạch trụ rơi vào tay Phất Lạp Địch Nặc. Hơn nữa hắn còn di chuyển vị trí của thạch đài. Chà chà, ngươi biết sẽ phát sinh cái gì rồi chứ? Liên Thành dùng hai tay khoát một vòng tròn lớn trong không trung, ý là sẽ có một vụ nổ lớn. Là thế này hả? Đương nhiên là thế rồi. Thử tưởng tượng xem, một vụ nổ với sức mạnh bát trọng thần lực của phán quyết thần lực của thần hoàng sẽ tạo nên một cục diện như thế nào? Tử thần cười nói. Liên Thành cười phụ họa, hắn nói, vụ nổ đó sẽ không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta chứ? Chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ? Yên tâm đi, ở trong trận nhãn thì rất an toàn. Ha ha, nghĩ lại ta cũng thật là ngu xuẩn. Ta và không gian thần kiến tạo nên hồng nguyệt không gian ở đây, sống cũng một vạn năm rồi, thế mà lại không biết phía dưới có một niềm vui lớn như thế. Ngươi không biết, không có nghĩa là không gian thần cũng không biết. Được rồi, Liên Thành ngươi cũng thật nhiều lời, mau đi chỉ huy quân đội đi, hãy cho ta và các địch tư miện hạ xem ngươi có đáng để bọn ta trọng dụng không. Liên Thành mỉm cười cáo lui. Cố Khoa Kỳ nhìn xuống cát vàng dưới chân rồi cười nói, các địch tư, chúng ta đã chờ hơn một vạn năm, cuối cùng cũng chờ được ngày này. Sự việc vẫn chưa kết thúc. Các địch tư lắc đầu nói, Bảo Uy Nhĩ và Phất Lạp Địch Nặc vẫn còn ở phía đối diện. Nói rồi các địch tư đột nhiên đổi giọng, chuyển sang chất giọng ngọt ngào của nữ nhi, tiểu muội của ta, hôm nay ta mới phát hiện, ngươi thật vô sỉ. Là giọng của Tiểu Bạch. Các địch tư nói tiếp, tỷ tỷ của ta cho tỷ quyền được nói, nhưng không phải là để tỷ mắng ta đâu nhé. Đừng quên, ngươi bây giờ là một phạm nhân. Ôi, phụ thần tại thượng, phu quân tại thượng, Phất Lạp Địch Nặc đồ khốn, ngươi mau đến cứu ta. Tiểu Bạch đột nhiên nhỏ giọng nói, câm miệng, cái tật hay cằn nhằn của ngươi đến bao giờ mới bỏ được? Thế nào? Không được à, ta gọi tên phu quân ta có gì sai sao? Hừng, dù thế nào đi nữa, ta cũng còn có một tướng công vì cứu ta mà đang phải liều mạng ở bên kia chiến tuyến. Còn ngươi, muội muội quái vật của ta, ngươi có gì chứ? Tử thần giận dữ, nhưng chẳng biết làm thế nào, cô ta có thể giam Tiểu Bạch, nhưng cũng chỉ có thể làm đến thế mà thôi. Nén giận, các địch tư cười nhạt nói, đợi đến khi ta lấy được thứ mà thần hoàng để lại thì lúc đó ta cái gì cũng có. Phụ thần tại thượng, cha ơi, cha đang ở đâu? Mau quay về mà xem muội muội đi, nó điên rồi. Tiểu Bạch chọc giận nói, con nha đầu chết tiệt này vẫn không bỏ được cái thói cướp càn đồ của người khác. Ngươi câm miệng cho ta. Hai chị em các địch tư bắt đầu to tiếng cãi vã. Kể cả phụ thần có quay về thì cũng làm gì được ta chứ? Ông ấy dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà lại đem trái tim sáng thế thần giao lại cho Tư Đặc Ân? Vì sao không để lại cho đứa con ruột này? Ta không sai, người sai là phụ thần. Hừ, Tiểu Bạch cười nhạo nói, cha muốn cho ai thì cho, ngươi tức giận cái gì? Hơn nữa, lưỡi đao phán quyết đang ở trong tay tướng công của ta. Không có nó, ngươi căn bản không mở được lục ngự tòa hồn trận thực sự. Nếu không năm xưa Khố Khoa Kỳ nhân lúc Tư Đặc Ân bị trọng thương và trục xuất hắn thì Khố Khoa Kỳ hẳn đã lấy được thứ đồ đó từ lâu rồi. Mắt các địch tư sáng lên, cuối cùng cô ta cũng tìm được cái mà phản bác lại tỷ tỷ mình. Tỷ tỷ yêu quý a, lưỡi đao phán quyết quả thật rất lợi hại. Ta thừa nhận, cho dù ta chiếm được nó, thì cũng không dùng được. Nhưng ta không dùng được, không có nghĩa là người khác cũng không dùng được. Ta chạy. Khách Thu Sa vẫn đang chạy lung tung trên mặt trăng. Chết rồi, ta không tìm được đường rồi, mọi người đạp chết ta đi cho xong. Nghe xong những lời các địch tư nói, Tiểu Bạch sửng sốt, cười duyên nói, muội muội, ngươi lại lừa ta rồi. Ngoài tướng công của ta và tên Tư Đặc Ân bị trục xuất đó, trong tam giới này chẳng còn ai có thể sử dụng lưỡi đao phán quyết. Hì hì, nha đầu thối, ngươi không lừa được ta đâu. Tỷ tỷ chết tiệt, bây giờ ta còn cần phải lừa ngươi sao? Hà, ngươi còn chẳng thể chạy đi mật báo với anh rể nữa là. Tử thần cười đến nỗi hai vai rung lên bần bật, rồi giọng nói bỗng chuyển sang nghiêm túc. Ái Lệ Ti, phu quân của ngươi làm sao có thể dùng được lưỡi đao phán quyết? Ngốc thế, ngươi không phát hiện ra là sức mạnh linh hồn của ta khôi phục rất chậm sao? Đó là vì ta dùng hắn để giúp hắn đấy. Tiểu Bạch mỉm cười, giọng nói có phần e lệ, muội muội, ngươi đừng nói cho người khác biết nha. Sáng nào ta cũng cắn tai anh rể ngươi. Hì hì, ta dùng sức mạnh linh hồn của mình truyền qua lỗ tai để giúp đỡ hắn. Hai chị em họ dùng một cái miệng để nói chuyện. Rõ ràng Tiểu Bạch yêu cầu các địch tư giữ bí mật, nhưng giọng của nàng đến Khố Khoa Kỳ đứng bên cạnh nghe rõ mồn một. Ừm, ngươi cũng không ngây thơ đến thế chứ, tỷ tỷ. Các địch tư cười nhạt nói, ngươi tưởng rằng sức mạnh linh hồn của ngươi có thể trung hòa sự thôn tính trong thanh lưỡi đao phán quyết sao? Lẽ nào ngươi không phát hiện ra rằng linh hồn của anh rể ngày càng giống với Long Thần ư? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 510, khách thu xa trở về. Tiểu Bạch kinh hãi, vội la lên, lẽ nào đó không phải là vì hắn đã hấp thu huyết mạch của Long Thần? Không đúng, từ khi hắn hấp thu máu của Long Thần, ta vẫn luôn giúp hắn dung hòa mà. Thì ra ngươi vẫn cứ hồ đồ như vậy, hà hà. Tử thần cười lớn nói, dựa vào sức mạnh linh hồn vẫn chưa phục hồi của ngươi mà muốn chống lại yêu lực của lưỡi đao phán quyết. Hà, nực cười, phụ thần quay về mà thấy ngươi thế này, chắc sẽ cười vỡ bụng mất. Các địch tư, rốt cuộc ngươi có ý gì? Giọng nói của Tiểu Bạch bỗng trở nên nghiêm nghị. Hì hì, ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu, để ngươi tức chết. Khố Khoa Kỳ nhíu mày nói, được rồi, các địch tư, đừng đấu võ mồm với Ái Lệ Ti nữa, chính sự quan trọng hơn. Này, Khố Khoa Kỳ, ngươi hãy nói rõ cho ta, rốt cuộc đó là chuyện gì? Tiểu Bạch vội hỏi. Không có gì, đợi đến ngày thần ân tự khắc ngươi sẽ biết. Khố Khoa Kỳ vận chuyển sức mạnh linh hồn, hắn giúp tử thần tạm thời áp chế Tiểu Bạch. Nói, các địch tư, bây giờ vẫn còn một rắc rối. Năm xưa ta lợi dụng Tư Đặc Ân để tăng cường thực lực, sau đó lại trục xuất hắn. Nhưng Tư Đặc Ân vẫn chưa chết. Chúng ta chọn ngày thần hoàng mất tích đúng 13.000 năm để mở thông đạo. Ngươi thực sự chắc chắn chứ? Các địch tư hung hăng nói, dù thể nào đi nữa, chúng ta nhất định phải làm. Khố Khoa Kỳ vẫn còn đang nhíu mày. Các địch tư cười nói, sợ cái gì? Lẽ nào sau khi bị chiến thần giáo huấn ngươi lại trở nên biết điều vậy sao? Thử nghĩ mà xem, ngươi chẳng qua chỉ lợi dụng Tư Đặc Ân một lần, thế mà đã đạt đến cấp chủ thần hàng đầu rồi, nếu ngươi lại có được thứ đồ bên trong đó. Không, ngay cả ngươi chỉ cần ép hỏi bí quyết tinh lọc thần lực từ miệng Nguyệt Thần thôi, thì cấp thần vương đã nằm trong tay ngươi rồi. Khố Khoa Kỳ cười thành tràng dài, đúng vậy. Là ta nghĩ ngợi quá nhiều rồi, đã sắp xếp trong thời gian dài như vậy, đến bây giờ dù biết rõ có uy hiếp nhưng cũng chỉ có thể liều mạng làm thôi. Lúc này trên mặt trăng, khách thu xa ngồi phệt mông trên bãi sỏi, mặt mày ủ rột, vò đầu bứt tai. Làm sao đây, ta vẫn không tìm được đường. Khách thu xa, sao ngươi lại đến mặt trăng? Giọng nói mạnh mẽ của Đặng Khẳng vang lên trong không trung. Đại bá, ha ha, cuối cùng ta cũng tìm được ngài rồi. Khách thu xa nhìn ngược nhìn xuôi, phát hiện ra xung quanh chẳng có ai. Hắn nói tiếp vẻ không hiểu, đại bá, cái mặt trăng này là của nhân gian hay là của huyết luyện ngục? Ha ha, còn nhớ câu chuyện mà đại bá đã kể cho ngươi không? Trong tam giới chỉ có một mặt trăng thôi, hắn vừa là trung điểm của tam giới, lại vừa là ta đường nối liền tam giới. Vì vậy ngươi bây giờ đang ngồi ở trên cánh cửa nối liền nhân gian và huyết luyện ngục. Hà hà. ý, cánh cửa sao? Khách Thu Sa duỗi cái chân ngắn ngủn ra rồi nhảy dựng lên. Đại bá, ta muốn đến nhân gian, phải đi như thế nào? Vì sao ngươi lại muốn đến nhân gian? Và vì sao lại đến mặt trăng vậy? Ta bị ông chủ bán cho hai tên biến thái. Khách Thu Sa căm giận nói, bọn họ bắt ta mặc váy cỏ nhảy múa cho bọn họ giải sầu. Khó khăn lắm ta mới trốn ra được. Đúng rồi, ngày mai là ngày thần ân. Hai tên biến thái đó nói ông chủ và huynh đệ ta ngày mai sẽ có xui xẻo lớn. Ta phải cung cấp thông tin. À không, đi mật báo. Tên biến thái bắt ngươi mặc váy nhảy múa. Ha ha, trong tam giới này chỉ có Kiệt Khắc Tốn là có thể làm ra những việc như vậy. Đặng Khẳng cười mãi không dứt, sau đó nói, lúc nãy ông chủ ngươi có đến đây, mượn của ta 4 vị thần khổng lồ thái thản, ngươi yên tâm đi. Một viên đá trong bãi đá dưới chân Khách Thu Sa bỗng nhảy ra, hắn giống như một tấm ván trượt, đưa hắn bay về phía trước. Oa, nhanh thật đấy. Khách Thu Sa vui sướng kêu to, đại bá, ngài thật lợi hại nha, ở trong Tiếp Nguyệt Tháp mà có thể khống chế thổ nguyên tố ở trên mặt trăng này. Trong Tiếp Nguyệt Tháp, tiếng cười của Đặng Khẳng đột nhiên ngưng bặt, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại. Năm xưa trong trận đại chiến trên biển cấm, trong lòng Đặng Khẳng hiểu rõ, hắn cũng đã dùng thổ nguyên tố để cứu ta gái. Nhưng tiếc là chiến tranh diễn ra trên biển, đối thủ lại là Mỹ Nhân Ngư. Hơn nữa lúc đó thần khổng lồ Thái Thản còn có nhiệm vụ khác quan trọng hơn. Khách Thu Sa nhanh chóng đến được Tiếp Nguyệt Tháp, Đặng Khẳng trực tiếp tiễn hắn. Mau đi đi, trên đường phải cẩn thận, trên chiến trường nếu ngươi gặp phải nguy hiểm gì, thì hãy dùng thứ mà đại bá đã dạy ngươi, trốn vào bên cạnh người bằng hữu mạnh nhất của ngươi, có hiểu không? Ta hiểu rồi. Tiểu Hùng Miêu gật đầu lia lịa, nếu gặp phải kẻ mạnh nào, ta sẽ chạy đến núp sau Mỹ Nhân Ngư. Mỹ Nhân Ngư, Hải Vương biển cấm. Đặng Khẳng bỗng ngây người ra, ải, Phất Lạp Địch Nặc thật quá gian xảo. Hắn lại dám không nói với ta, hắn đang liên thủ với Bảo Uy Nhị. Tăng thêm sức mạnh trên tay, Đặng Khẳng đẩy nhanh tốc độ để đưa Khách Thu Sa đi, còn dặn dò rằng, Khách Thu Sa, lúc nãy khi ông chủ ngươi đến mượn thái thản, ta còn có một câu quên chưa dặn họ. Ngươi nói lại với 4 vị thúc thúc, việc này liên quan đến sự an nguy của tam giới. Thủ của ta gái ta có thể không trả, nhưng tuyệt đối không được để tử thần thực hiện được kế hoạch của mình, phải hợp tác với Hải Vương biển cấm. Ta nhớ rồi, tạm biệt đại bá. Khách Thu Sa bay ra khỏi Tiếp Nguyệt Tháp, sau khi nhìn thấy ánh sáng của mặt trăng, thứ ánh sáng thuộc về nhân gian, hắn reo lên, mẹ nó, Nam Hải Nhất Phiến Lục ta đã quay về đây. Phải rồi, đến đây là có thể dùng thông tấn thạch được rồi. Phía đối diện với Hồng Nguyệt phế tích, Sở Thiên vẫn đang đứng dưới tầng tầng bảo vệ và chờ đợi trận chiến này kết thúc, nhưng hắn cũng có chút sứt đầu mẻ chán. 4 vị khổng lồ thái thản được mời đến đây, nhưng bọn họ và Mỹ Nhân Ngư có mối huyết hải thâm thù. Cũng may bọn họ đã đi theo đại địa phụ thần nhiều năm, nên cũng chịu sự ảnh hưởng của Đặng Khẳng, vẫn còn biết vì đại cuộc, nên không trở mặt ngay. Nhưng bọn họ từ chối kề vai sát cánh với Hải Vương biển cấm để chiến đấu. Vì vậy bây giờ bọn họ chỉ bảo vệ Sở Thiên, tịnh không hề ra tay. A Mạt Kỳ từ đâu đi tới, nói, ông chủ, ta nhận được thông tấn thạch của Khách Thu Sa, hắn trở về rồi. Kiệt Khắc Tốn thả hắn về ư, ngươi mau đi đón hắn. Sở Thiên vui vẻ lắm, phán quyết thần thú từng nói hắn sẽ bồi dưỡng cho Khách Thu Sa thành một cao thủ. Trước mắt một cái, A Mạt Kỳ đã đem Khách Thu Sa trở về. Tiểu Hùng Miêu vỗ vỗ cái bụng, mặt đầy bi thương, giọng nói còn pha chút nức nở. Hắn nhào vào lòng Sở Thiên. Ông chủ, cuối cùng ta đã trốn ra được. Hu hu, rượu của ta đã bị bọn họ cướp mất rồi. Cái gì? Ngươi trốn về sao? Khách Thu Sa lại thấy đắc ý. Hắn cười hì hì đáp. Đúng, hai tên ngu xuẩn đó thật khiến gấu trúc bọn ta mất mặt, lại giải tuyệt chiêu cho ta. Hì hì. Sau khi ta dùng thuật phân thân thêm cả biến hóa thực vật để đùa với họ, liền trốn ra ngoài. Ai ra, suýt nữa thì quên mất, đại bá còn dặn ta làm một việc nữa cơ. Nghe được những lời Đặng Khẳng dặn Khách Thu Sa, Bốn vị thái thản nhìn nhau hội ý, rồi cùng bay lên ca. Ông chủ, hai tên biến thái đó nói trong ngày thần ân, ngài sẽ có phiền phức lớn. Phiền phức? Sở Thiên sửng sốt, hắn chau mày lại, nhưng sau đó lại kéo giãn hắn ra. Đã là lúc nào rồi, dù có phiền phức gì cũng phải đối mặt thôi. Hoa, đây là chiến tranh sao? So với việc đánh nhau với Hắc Bang ở Nam Hải bọn ta vui hơn nhiều. Khách Thu Sa nhảy lên lưng Sở Thiên, dõi mắt xem cảnh náo nhiệt. Ông chủ, cái thứ đen xì xì đó là cái gì? Đó là hổ thuẫn cấp chủ thần, bên trong có độc đấy. Bây giờ, chính cái đó đang ngăn cản quân đội của chúng ta tiến tới. Hì hì, ông chủ, móng vuốt ta ngứa ngáy quá. Khách Thu Sa dùng sức nhún người trên vai Sở Thiên, rồi hắn nhảy xuống đất, chạy về phía chiến trường. A Mạt Kỳ, ngươi chú ý đến hắn một chút, nếu hắn có nguy hiểm gì, lập tức cứu hắn về. Sở Thiên không hề ngăn cản, hắn cũng muốn xem, thực lực hiện giờ của Khách Thu Sa như thế nào. Ua, Nam Hải nhất phiến lục ta đến đây, các ngươi cẩn thận đấy. Hai cái chân ngắn ngủn của Khách Thu Sa đan vào nhau, thớ thịt trên người hắn cứ như lao vù vù về phía trước, nhưng những nơi mà hắn chạy qua, phía dưới chân lập tức mọc lên thứ hoa cỏ xanh ngăn ngắt. Ngay sau đó, mỗi một cây hoa, một cọng cỏ lại cố sức mà vươn lên, đợi đến khi chúng cao được bằng tiểu hùng miêu, thì nhanh chóng biến hóa, chúng biến thành hình dạng của Khách Thu Sa. A Mạt Kỳ cười nói, ông chủ, tiểu tử này xem ra không cần ta chăm sóc rồi, có thể đem lĩnh vực tự nhiên kết hợp với thuật phân thân của phán quyết thần thù, cũng không tồi đâu. Trên chiến trường số lượng tiểu hùng miêu càng lúc càng nhiều, cả vùng sa mạc mà tầm nhìn có thể thấy được đều đã biến thành một màu xanh, còn có cả màu đen trắng xen lẫn đặc trưng của gấu trúc. Cuối cùng, khắp nơi đều là gấu trúc, cả một vùng chi chít. A Mạt Kỳ, ngươi thấy những phân thân đó thế nào? A Mạt Kỳ lắc đầu, thuật phân thân của hắn vẫn chưa đâu vào đâu, vẫn còn chưa học được cách phân thân mà không bị phân chia lực. Bây giờ ngoài bản thể ra, tất cả những phân thân khác đều chỉ ở độ mạnh rất bình thường. Một thần binh cũng có thể đạp chết mấy con. Sở Thiên mỉm cười, một tên nhóc mới 4 tuổi có thể làm được như vậy đã là tốt lắm rồi. Phán quyết thần thú bây giờ cũng chỉ phân ra thành một phân thân khác có thực lực giống với bản thể, để chiến lực tăng gấp đôi. Khách Thu Sa, giờ cứ để hắn chơi trước đi, 10 năm sau mới là sân khấu của hắn. Ngay trong lúc Sở Thiên tính toán tương lai cho Khách Thu Sa, thì tiểu hùng miêu đã hét to một tiếng, giọng ra lệnh, tránh ra hết cho ta, xem lĩnh vực của ta đây. Cả một vùng toàn tiểu hùng miêu, vừa gào to vừa xông vào tầng xương đen đó. Không ít những thần tộc đang chiến đấu trên chiến trường e ngại gấu trúc làm vướng bận nên tiện tay làm nổ vài con. Nhưng số lượng gấu trúc bị phá đi so với số gấu trúc đang không ngừng sinh sôi nảy nở từ thực vật kia thì vẫn còn ít hơn rất nhiều. Kết quả là càng ngày càng có nhiều gấu trúc xông vào trong lớp xương đen. Để ta hít. Ta gấu trúc nào cũng mở miệng thật lớn, hít từng ngụm khí to, thoáng một cái, tầng xương đen kia lại trở nên mờ đi chút ít. Sở Thiên chợt như tỉnh ra, nữ thần tại thượng, người của địa cầu này như hắn mà lại quên mất. Khả năng hấp thu khí của thực vật không phải là một sức mạnh bình thường đâu. Bùm, bùm, bùm, tầng bảo vệ dù sao cũng là cấp chủ thần. Bọn gấu trúc sau khi hấp thu luồng sức mạnh này vào trong cơ thể thì lập tức bị nổ tung. Nhưng tốc độ sinh trưởng của tiểu hùng miêu thật sự quá nhanh. Nổ một con, Khách Thu Sa có thể sinh ra hai con khác. Quân Kỳ hạ xuống, tử thần cau mày nhăn nhó. Chết tiệt, là lĩnh vực tự nhiên biến đổi, chuyên dùng để khắc chế tầng bảo vệ loại xương khói bị lời nguyền. Khố Khoa Kỳ, xem ra kế hoạch phải thay đổi rồi. Ta đi giết bản thể của tên gấu trúc kia. Không cần đâu. Khố Khoa Kỳ cười nhạt nói. Cứ để tên gấu trúc đó chơi tiếp đi. Thời gian cũng sắp đến rồi. Chúng ta hành động trước thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 511. Long thần và kinh cức long hoàn trên chiến trường đổ nát, một tiếng ầm đột ngột vang lên, trên trời phủ đầy huyết hoa. Mỹ Nhân Ngư đem phân thủy thứ đặt sau lưng, kinh ngạc nhìn một chủ thần bị Thái Thản cự lực thần xé thành hai, than thở, thần tộc đệ nhất binh, quả nhiên là danh bất hư truyền. Một vị Thái Thản làm mặt lạnh nhạt nói, chỉ là chút tài mọn thôi mà, nhưng Hải Vương bệ hạ khiến chúng ta thật quá thất vọng. Mỹ Nhân Ngư biết Thái Thản đang nói đến điều gì, nàng một mình ứng phó với hai hắc ám chủ thần, thế nhưng lại là hai chủ thân sử dụng thân thế khác, vậy mà lâu như thế còn chưa giải quyết xong, quả thật là tổn hại danh hiệu đệ nhất cường giả tam giới. Nhẹ cười thản nhiên, Mỹ Nhân Ngư không nhanh không chậm đáp, những đối thủ này không xứng đáng để ta xuất toàn lực, tử thần dưới kia mới là đối thủ của ta. Phụt, lúc Mỹ Nhân Ngư và Thái Thản đang nói chuyện, Bác Đức đã thiêu cháy đối thủ của nàng. Lực lượng linh hồn của Phượng Hoàng Thần mặc dù chỉ mới khôi phục năm thành, thế nhưng thân thể đã hoàn toàn khôi phục nói. Bảo Uy Nhị, tốc độ của ngươi chậm quá. Nếu không thì để ta giúp ngươi nhé. Ha ha, Mỹ Nhân Ngư vẫn thản nhiên như trước, chậm rãi thu thập đối thủ, nói. Bác Đức, ngươi bây giờ đã không còn khả năng tái sinh, không bằng đi thử sức với tử thần đã khôi phục mấy thành thực lực xem. Được. Chỉ có điều trước hết ta phải xem, ngươi rốt cuộc mất bao lâu mới có thể giết chết hai. Thản nhiên nói, Bác Đức miệng hạ, tốc độ này thế nào? Bác Đức tức giận nhún vai khinh thường, quay đầu đi nói, ngươi lấy những tiểu lâu la này ra luyện tập thì có tác dụng gì? Đừng quên, đến lúc này, Hoắc Hoa Đức, Đặc Lý, Ba Khắc Lợi, những dòng chính của tử thần còn chưa xuất hiện. Bọn chúng hẳn đã đến đảo Bối Lôi Trạch rồi. Mỹ Nhân Ngư đi trước một bước, bay đến trước mặt Bác Đức. Chỉ có điều nơi đó có chiến thần và La Tây Nhã đã khôi phục. Bọn họ đi chẳng khác nào đi tìm chết. Quả nhiên, lúc này Sở Thiên cũng nhận được báo cáo từ đảo Bối Lôi Trạch. Tử thần chia binh đánh lén đảo Bối Lôi Trạch. Thế nhưng dưới sự bảo vệ của hai tầng phòng ngự thần lực đã áp chế hoàn toàn. Sở Thiên muốn kết thúc trận chiến, liền phân phó, quyết chiến sắp bắt đầu rồi. A Mạt Kỳ, ngươi trước hết hãy đưa Sắt Lâm Na đến Tiếp Nguyệt Tháp, thỉnh cầu đại địa phụ thần bảo vệ nàng. Đột nhiên, tiểu hùng miêu hấp thu độc khí ở tiền phương trận địa bắt đầu chạy trở về. Chính là tên bản thể khách thu xa, ông chủ, ta không chịu nổi nữa rồi. Tử thần ra rồi. Tiếp đó, bóng dáng tử thần đã xuất hiện, hắc vụ dày đặc trong nháy mắt tan hết. Các địch tư biểu hiện ra bộ dạng át chủ bài của nàng còn chưa lật. Từ xa nhìn lại, Hồng Nguyệt phế tích trước kia đã thay đổi. Biển cát chỉ còn lại một thạch trụ bằng đá thật lớn. Dòng chính của các địch tư đang thủ hộ phía trên thạch trụ. Phất Lạp Địch Nặc. Các địch tư đứng trên không quát lớn. Lão bà ngươi trong tay ta. Ngươi có dám cùng ta đánh một trận không? Các địch tư, đầu óc ngươi quả là có vấn đề. Sở Thiên cười ha ha, nhưng vẫn nấp ở phía sau quân trận của mình, phản bác, chỉ có loại quái vật như ngươi mới quyết đấu, bây giờ là chiến tranh đó, ngươi hiểu không, là thống lĩnh quân lính, bày mưu lập kế, chứ không phải đứng ra hô hào đòi quyết đấu như ngươi, không cần nói nhiều với hắn. Khố Khoa Kỳ bay đến bên cạnh Các Địch Tư, quát nói, Phất Lạp Địch Nặc, mau ra đây, nếu không Ái Lệ Ti sẽ chết. Khố Khoa Kỳ, ngươi thế nào lại trở nên ngu ngốc như vậy? Lão bà của ta là con gái của Sáng Thế Thần, không ai có thể giết được nàng. Khố Khoa Kỳ cười lạnh một tiếng, vừa định nói tiếp, nhưng đột nhiên phát hiện vũ khí trong tay Sở Thiên không phải là lưỡi đao phán quyết, mà là một thanh pháp trượng. Trong lòng khẽ run rẩy, tử thần cũng nhìn thấy tình huống này. Khẽ liếc mắt nhìn nhau, hai người cùng lúc gật đầu, đột nhiên nhằm về phía Sở Thiên. Các địch tư, đối thủ của ngươi là ta. Mỹ Nhân Như chặn tử thần lại. Còn Bác Đức và Thái Thản thì liên thủ chặn Khố Khoa Kỳ. Sở Thiên nhún vai, xoa u người ra lệnh cho quân lính tránh xa nơi diễn ra trận chiến của các chủ thần. Sau đó hắn cũng chuẩn bị chạy ra. Đúng lúc này, Long Thần Quan trên đầu Sở Thiên đột nhiên phát ra âm thanh trầm muộn, ầm một tiếng. Sở Thiên ôm chặt đầu, nữ thần tại thượng. Sở Thiên chỉ thấy đầu đau đớn như muốn vỡ tung ra, tứ trọng thần lực của hắn cũng không thể nào áp chế được. A! Sở Thiên té ngã xuống đất, ôm đầu thét lên thảm thiết. A Mạt Kỳ vừa mới đưa Sắt Lâm Na trở về vội vàng tới kiểm tra, nhưng hắn đâu biết chữa bệnh, chỉ có thể bồn chồn lo lắng nhìn Sở Thiên đau đớn lăn qua lăn lại trên mặt đất. Nhất thời, tất cả mọi người bên cạnh Sở Thiên đều ngây ra, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mỹ Nhân Ngư cũng hoảng hốt, bỏ qua tử thần liền đi cứu viện Sở Thiên. Nhưng lưỡi hái và chùy của các địch tư lại cuốn lấy nàng, cười đắc ý nói: "Bảo Uy Nhị, thực lực của ta tuy rằng chưa hồi phục, nhưng ngươi cũng không thể khinh thường ta a. Đến đây, toàn lực nghênh chiến đi, nếu không ngươi sẽ còn chết sớm hơn Phất Lạp Địch Nặc." Bác Đức cũng có chút luống cuống, nhưng nàng không dám quay đầu lại. Khố Khoa Kỳ đã giải trừ thực thể hóa, các thái thản cử thần phải có sự chỉ dẫn của nàng mới có thể công kích Khố Khoa Kỳ. "Ông chủ, người làm sao thế?" Ý thức của Sở Thiên đã có chút mơ hồ rồi, nhưng hắn là bác sĩ, hiểu rõ thân thể của mình nhất. Loại đau đớn này cũng không phải do thân thể mình xảy ra vấn đề. Nắm chặt lấy tay A Mạt Kỳ quát: "A Tư Nặc, mau tìm A Tư Nặc đến đây." A Mạt Kỳ xoay người mở ra thông đạo, nháy mắt liền đưa A Tư Nặc đến, nhanh kiểm tra thân thể của ông chủ. A Tư Nặc tập trung nhìn, liền kinh ngạc: "Linh hồn của Miện Hạ bị công kích rồi." Mỹ Nhân Ngư cũng nghe thấy, bất chấp tinh hạch không chịu nổi năng lực của thất trọng thần lực, tạo ra phân thân từ thủy nguyên tố, tách ra hai phân thân, nàng liền quát: "Bác Đức, đi cứu Phất Lạp Địch Nặc, bọn chúng giao lại cho ta." "Không được, không có ta, các ngươi làm sao có thể tìm thấy Khố Khoa Kỳ? Một khi ta rời đi, Khố Khoa Kỳ sẽ đánh lén linh hồn của ngươi." Phụt, Mỹ Nhân Ngư quả không hổ danh tam giới đệ nhất cường giả, một kích xuất ra toàn lực, nháy mắt phân thủy thứ đã đâm trúng vai của tử thần. "Chết tiệt, nếu như ta khôi phục được toàn bộ thực lực, kẻ bị thương chắc chắn sẽ là ngươi." Các địch tư vội vàng lui về phía sau, nhưng thị lại nhanh chóng nở nụ cười. "Bảo Uy Nhị, Phất Lạp Địch Nặc chết chắc rồi, kẻ phải chết chính là ngươi." Mỹ Nhân Ngư như cuồng phong gió dữ tấn công về phía tử thần. A Tư Nặc ở bên Sở Thiên cũng xoay như trong chóng: "A Mạt Kỳ, ta cũng hết cách rồi, hình như cái mũ này đã phóng ra những mũi kim, chuyên dùng để ám sát linh hồn, phải nghĩ cách gì đó để tháo cái mũ này xuống." A Mạt Kỳ thử hết cách này đến cách khác, cũng không thể gỡ nổi cái long thần quan đó ra, thậm chí hắn còn mở một thông đạo, nhưng long thần quan lại chống lại sức mạnh không gian mà sáng thế thần ban tặng. Sở Thiên cũng cuống cả lên, hắn vứt bừa cây pháp trượng xuống, lấy từ trong nhẫn ra lưỡi đao phán quyết, hắn nắm chặt chuôi đao mà hét lớn: "Tư Tháp Đức Mại Nhĩ, cái long thần quan này là như thế nào?" "Khà khà, Phất Lạp Địch Nặc, ta có một chuyện quên chưa nói với ngươi, đó là bí mật lớn nhất của long tộc bọn ta." Long thần bên trong lưỡi đao phán quyết dùng chính thanh âm của linh hồn truyền đến tai Sở Thiên: "Cái long thần quan này còn được gọi là kinh cức long hoàn, nó vốn là do sáng thế thần tạo ra để hạn chế tiềm lực của long tộc bọn ta, nhưng ta đã cải tiến nó đi một chút, nó có thể tấn công linh hồn." "Khà khà, ngươi quả nhiên có vấn đề." Sở Thiên giận dữ, nhưng tiếng mắng chửi đi đến miệng thì lại chuyển thành tiếng rên rỉ thống khổ: "Cho ngươi biết thêm một chuyện nữa cũng không sao, ta vẫn luôn lợi dụng ngươi." "Khà khà, đao linh của lưỡi đao phán quyết tặng cho ngươi là thật, nhưng chỉ bởi vì ta không dùng được nên mới tặng cho ngươi. Bây giờ, ta đã khống chế được ngươi rồi." A Mạt Kỳ không hề biết đến những lời đối thoại giữa Sở Thiên và Long Thần, nhưng hắn cảm nhận được, Sở Thiên đã thay đổi. Hai mắt trong phút chốc đỏ ngầu, vẻ mặt tàn ác, khóe miệng ánh lên một nụ cười lạnh nhạt. Cái dáng vẻ này đối với A Mạt Kỳ mà nói quả là rất quen thuộc. Năm đó trong chiến dịch Thái Thạch Bảo thứ hai, Sở Thiên cũng biến thành ra thế này và dùng thực lực của một người bình thường vượt qua cấp 5 để tiêu diệt đối thủ. Sau đó, kiểu cuồng bạo này còn xuất hiện nhiều lần trên người Sở Thiên, mà lần nào xuất hiện cũng đều mang đến toàn là sự tàn nhẫn và máu tanh. A Tư Nặc cũng không nghe được những lời Long Thần nói. Hắn kinh ngạc nói: "Linh hồn của ông chủ ngươi và Long Thần giống nhau như đúc vậy." Soạt, Sở Thiên vung đao chém một nhát, hắn thẳng người nhảy lên, lưỡi đao phán quyết hướng thẳng lên trời, hắn bay về phía Hồng Nguyệt phế tích. "Ngăn hắn lại!" A Tư Nặc hét lớn. A Mạt Kỳ cũng nhanh chóng bay lên, mở một thông đạo. Đúng lúc này, Sở Thiên quay đầu lại lạnh lùng nở một nụ cười. Hắn giơ lưỡi đao phán quyết lên chỉ về phía A Mạt Kỳ, lạnh nhạt nói bốn chữ: thời gian tuần hoàn. Sau một khắc, A Mạt Kỳ lại quay trở lại mặt đất. Hắn không ngừng lặp lại các động tác bay lên hạ xuống, mở thông đạo hòng ứng cứu Sở Thiên. Muốn dùng sức mạnh không gian để đối phó với ta. Hừ, thật không biết tự lượng sức. Tư Tháp Đức Mại Nhĩ, ba chúng ta lại được tề tự rồi. Các Địch Tư và Khố Khoa Kỳ cùng nở nụ cười. Để có ngày hôm nay, bọn họ đã phải chờ quá lâu rồi. Tử Thần cười lớn nói với Mỹ Nhân Ngư, Bảo Uy Nhĩ, dừng tay đi. Ta không giết được linh hồn của Ái Lệ Ti, nhưng Tư Tháp Đức Mại Nhĩ thì có thể giết được linh hồn của Phất Lạp Địch Nặc. Bác Đức thở dài, lắc đầu buông xuôi không tiếp tục đấu với Khố Khoa Kỳ nữa. Hắn, rắc rối lớn rồi. Mỹ Nhân Ngư kinh ngạc nói, ngươi là Tư Tháp Đức Mại Nhĩ thúc thúc. Sở Thiên cười khẽ gật đầu, cháu gái ngoan, hãy ra lệnh cho thuộc hạ của ngươi lui binh đi, chúng ta tạm thời đình chiến, thế nào? Mỹ Nhân Ngư lạnh nhạt đáp, thúc thúc không phải đang ở trong lưỡi đao phán quyết ư? Sao lại có thể không? Long Thần ngẩng đầu nhìn sắc trời, cười đáp, ngươi không cần biết nhiều như vậy, ngươi chỉ cần biết, bây giờ ta có thể giết chết Phất Lạp Địch Nặc là được rồi. Khà khà, mau lui binh đi, niệm tình năm xưa cha ngươi đã từng cứu mạng ta. Thúc thúc ta khuyên ngươi một câu, mau rời khỏi đây đi, nếu không ngươi sẽ phải hối hận đó. Thúc thúc, xin lỗi nhé. Mỹ Nhân Ngư đứng thẳng người, dùng thất trọng thần lực để khóa chặt Long Thần. Xem ra chú cháu ta chỉ có thể là đối thủ mà thôi. Long Thần chậm rãi lùi về phía sau. Mỹ Nhân Ngư sợ Sở Thiên gặp nguy hiểm nên không dám đuổi theo. Trăng treo giữa trời, ngày thần ân cuối cùng cũng đến. Ánh trăng đỏ thẫm chiếu trên sa mạc, nó cũng giống như cảnh sắc hơn một vạn năm qua chẳng có gì thay đổi. Nhưng thạch trụ trong phế tích lại đột ngột ánh lên những tia sáng long lanh như bảy sắc cầu vồng vậy. Phán quyết thần lực. Mỹ Nhân Ngư kinh ngạc thốt lên. Long Thần đã bay đến bên thạch trụ. Bát trọng phán quyết thần lực cũng không làm hắn bị thương. Hắn giơ cao lưỡi đao phán quyết cười lớn nói. Tư Đặc Ân, thứ mà ngươi để lại chẳng bao lâu nữa sẽ là của bọn ta rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 512, thế giới linh hồn của Sở Thiên. Long Thần đem lưỡi đao phán quyết cắm mạnh vào thạch đài. Các Địch Tư và Khố Khoa Kỳ vội vàng bay đến gần thạch trụ. Nơi này chính là không gian mà năm xưa Tư Đặc Ân được sáng thế thần ban cho, là trận nhãn của lục ngự tòa hồn trận. Một khi đã mở ra, nếu không có sự bảo vệ của trận nhãn và 6 tòa thạch đài xung quanh, bát trọng thần lực sẽ giết hết tất cả mọi người. Tử Thần và Đoạn Tội cũng không thể thoát khỏi. Mỹ Nhân Ngư đột ngột bay lên, lao về phía Long Thần. Một tiếng ầm vang lên, xung quanh thạch trụ như có một bức tường khí, hất nàng ngã ngược về sau. Cháu gái à, không ít gì đâu, ở đây có sự bảo vệ của bát trọng thần lực. Long Thần cười ha hà, rồi đem thanh yêu đao đang cắm trên thạch trụ ấn mạnh xuống. Không gian như tĩnh lặng. Trên đỉnh đầu của Long Thần mở ra một cánh cửa không gian. Cốc, một hồ lô rượu từ bên trong rơi ra, đập trúng đầu của Long Thần. Long Thần, ngay sau đó, Long Thần liền cảm thấy đau đầu. Tư Tháp Đức Mại Nhĩ, ngươi dám lợi dụng ta. Chính cái hồ lô rượu này đã cứu được Sở Thiên từ tay Long Thần. Không những Sở Thiên đã tỉnh lại, mà linh hồn của Long Thần cũng bị hồ lô rượu nện cho trọng thương. Bên ngoài tình hình đã đổi khác, nhưng Sở Thiên không có thời gian lo những việc đó. Hắn chỉ cảm thấy thân thể mình đang bị một con rồng lớn vây quanh, và con rồng kia đang rên rỉ không ngừng. Mở choàng mắt, Sở Thiên thấy mình đang ở trong một không gian mờ ảo, một Long Thần yếu ớt đang vây quanh thân thể hắn. Tư Tháp Đức Mại Nhĩ, mẹ nó, ngươi dám lợi dụng ta. Sở Thiên chửi lớn, Long Thần kinh sợ, cuống lên đáp. Ngươi có thể dùng linh hồn lực lượng ư? Vậy thì không thể giữ ngươi lại được nữa rồi. Sở Thiên bây giờ đang ở trong thế giới của linh hồn. Long Thần cố gắng lấy lại tinh thần. Hắn mở rộng miệng cắn về phía bả vai của Sở Thiên. Sở Thiên bị cơ thể của Long Thần vây quanh,